xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2848, Đoàn Sủng Văn nữ phối. 9. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát đường quả đứng ở trong phòng, nhìn chằm chằm trong tay trứng gà nhìn trong chốc lát, bên ngoài động tĩnh nàng là nghe được. Ngô thị phản ứng, nàng một chút cũng cảm thấy không kỳ quái. Ngô thị bọn này trùng sinh người, lòng tràn đầy đều cho rằng, đường oanh mới là cái tốt, nàng là cái khinh khỉnh lang, thật tốt đối đãi đường oanh, nói không chừng tương lai bọn hắn một nhà còn có thể bởi vì đường oanh gặp phải quý nhân, thoát ly ngọn núi nhỏ này thôn đâu túc chủ, ngươi cô muội muội này tâm cũng khá. Đường quả lên tiếng, trừ mềm lòng một chút cái gì cũng tốt. Đường quả không có khách khí, đem trứng gà cho lột xác, trứng gà kỳ thật rất nhỏ, so hiện đại trứng gà nhỏ nhiêu. Nhưng bát, đầu ăn hương vị, xác thực còn mỹ vị hơn một chút. Duy nhất khuyết điểm chính là cắn hai cái liền không có. Đường quả lau đi khóe miệng, đi tới cửa, hướng trong sân quét mắt, ánh mắt rơi vào những cái kia ngay tại kiếm ăn gà mái trên thân. Yếu ớt nói, trứng gà mùi vị không tệ, hiện tại ta đặc biệt muốn có một đám gà mái, mỗi ngày xếp hàng cho ta đẻ trứng. Hệ thống, hắn vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu không, chờ rời đi đường ra ta liền nuôi gà mà sống đi, ở đây làm cái trại nuôi gà, đi kinh thành loại kia đại địa phương mở. Cho tiểu lâu quan lại quyền quý cung cấp thịt gà trứng gà phục vụ dây chuyền. Hệ thống, vì lẽ đó, đây là bởi vì một quả trứng gà mà sinh ra trại nuôi gà sao? Rõ ràng chính là mình muốn ăn, sau đó liền muốn làm cái trại nuôi gà, có phải là quá xa xỉ chút? Thống tử cho ta lấy, một viên hoàng lương nhất mộng đi ra. Hệ thống có chút giật mình, túc chủ, ngươi định cho đường oanh dùng sao? Ngươi lúc trước không phải nói, nàng coi như mộng thấy những này, đều không nhất định tin tưởng sao? Cắn người miệng mềm, ta không thích nợ nhân tình. Đường quả liếc mắt bị Ngô thị lôi kéo nói chuyện, cười bồi lại có chút xấu hổ đường oanh. Đường oanh phảng phất phát hiện nàng, còn đối với nàng cười thầm. Nàng không có trả lời, dẫn theo váy quay người vào nhà. Hiện tại nàng phải nghĩ biện pháp tích lũy hai cái tiền bạc với tư cách rời đi đường ra, đi kinh thành lộ phí. Làm cái trại nuôi gà, nàng còn không có làm qua dạng này sự tình, có chút trứng gà đâu. Đường oanh thấy đường quả đi vào, không có hờn dỗi đem trứng gà còn cho nàng, trong lòng còn có chút cao hứng. Kỳ thật đại tỷ không có bết bát như, vậy đi coi như phía trước nãi nãi bọn hắn mắng đại tỷ chỉ khen nàng, đại tỷ cũng chỉ cố lấy khóc cùng thương tâm, căn bản không có giận chó đánh mèo nàng ý tứ. Đại tỷ hẳn là không thế nào chán ghét nàng mới đúng, cũng có thể không có tức giận đi. Cũng không lâu lắm, đường oanh lại đến tìm đường quả. Thanh âm nho nhỏ, mang theo chút thăm dò, đại tỷ đi qua ăn cơm. Kỳ thật toàn gia căn bản cũng không có muốn tới đây gọi đường quả. Dùng Ngô thị lời nói đến nói, đói hai bữa cũng không đói chết. Hiện tại bọn hắn chính là như vậy chán ghét đường quả. Nếu không phải đường quả, bọn hắn đang nháo nạn đói thời điểm, sẽ trôi qua khổ cực như vậy, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm sao. Một miếng thịt đều không nỡ cho nàng nhà mẹ đẻ lấy chút. Cũng là bởi vì, bọn hắn nuôi một cái xem thường lang. Đường oanh nhất định phải đến gọi đường quả, bọn hắn nói hai câu cũng sợ để đường oanh tức giận liền không có ngăn cản. Đường quả gật đầu ứng lực đường oanh, đi theo đối phương, đi qua ăn cơm, đi vào người đường ra dùng để ăn cơm nhà chính, đường ra toàn ra đều tải. Nàng vừa xuất hiện liền có vô số ánh mắt nhìn nàng chằm chằm. Trong đó có tám đạo ánh mắt là không che giấu chút nào đối nàng lộ ra chán ghét thần sắc. Mặt khác nàng đại đường ca, đại sảnh thì cùng nhị đường tỷ, nhìn nàng ánh mắt liền tràn ngập mê hoặc. Dù sao theo đường quả xuất sinh đến nay, liền bị người đường ra sủng ái tải. Cách chương,